Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, 190, chương 190. Tô Phong Khê buổi biểu diễn trù bị thời gian tuy rằng không dài, nhưng ở quy mô, âm hiệu, vũ mỹ chờ phương diện lại đều là nhất lưu. Trương Gia Tiền có thể cuồn cuộn không ngừng mà tùy nàng lấy dùng. Nàng lựa chọn nơi sân là kinh thị lớn nhất một tòa sân vận động, nhưng đồng thời cất chứa 10 vạn người xem, trường hợp phi thường long trọng. Diễn xuất sớm định ra với 8 giờ rưỡi bắt đầu, nhưng 6 giờ rưỡi vừa qua khỏi, sân vận động ngoại liền tới rồi rất nhiều hưng phấn chờ đợi mê ca nhạc. Người nọ sơn biển người, ánh đèn chớp động hình ảnh phảng phất sao trời treo ngược. Thực là hoành tráng, trong đó có chút mê ca nhạc vì hướng người khác khoe ra chính mình đi tới thần tượng buổi biểu diễn. Hiện trường, liền đem điện thoại đặt tại gậy selfie thượng, bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Phấn hồng thỏ thỏ chính là trong đó một vị, hơn nữa nàng đồng thời vẫn là một người đương cô gái trẻ chủ bá. Nhất am hiểu bắt chước Tô Phong Khê ca, ở trên mạng nhân khí không nhỏ, fan số chừng 200 nhiều vạn, nàng đem điện thoại cử đến cao cao, điều chỉnh thử một chút khoảng cách cùng rõ ràng độ. Lại xuyên thấu qua màn ảnh nhìn chính mình trang dung cùng kiểu tóc. Cảm thấy không có bất luận vấn đề gì mới click mở phát sóng trực tiếp. Ngọt mà phất tay, hello ta thân ái các bảo bối. Các ngươi đoán xem ta hiện tại ở nơi nào a? Lời tuy hỏi như vậy, nàng màn ảnh lại nhắm ngay phía sau to lớn vật kiến trúc. Cái này nhắc nhở không cần quá rõ ràng, thỏ thỏ. Người cũng đi xem Khê Khê buổi biểu diễn lạp, nàng vé vào cửa rất khó mua ai, nghe nói Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đảng đã đem phiếu giới sao đến 8.8 một chương. Có fan lập tức oán giận, hảo hâm mộ thỏ thỏ a, ta cũng tưởng mua phiếu đi hiện trường quan khán, nhưng là không cướp được phiếu. 10 vạn chương phiếu 2 giờ nội bán quang, chúng ta Khê Khê thật là lợi hại a. Càng nhiều fan ở trên màn hình thảm gào, phấn hồng thỏ thỏ là Tô Phong Khê thiết phấn, cười nói, kia đương nhiên rồi, nhà ta Khê Khê kêu gọi lực cũng không phải là thôi. Lúc này mới trận đầu mà thôi, mặt sau còn có 31 chàng đâu, đại gia còn có cơ hội, hơn nữa Khê Khê còn ở trên mạng làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Các ngươi đồng dạng có thể thấy nàng biểu diễn a, nàng cười mị mắt. Phấn hồng đầu ngón tay sửa đỉnh đầu ngốc mao, mở to tròn xoe đôi mắt, chu phấn nộn cái miệng nhỏ, bộ dáng nhìn qua thập phần đáng yêu. Fan lập tức cho nàng soát một đợt lễ vật, các loại khen từ nhi một đợt ra bên ngoài sái. Giống không cần tiền dường như, phấn hồng thỏ thỏ vì khoe ra nhà mình thần tượng thực lực. Liền đem điện thoại nhắm ngay sân vận động ngoại đất trống. Làm cho bọn họ hảo hảo xem 10 vạn người tê tụ là như thế nào đồ sộ cảnh tượng. Đương nàng đem màn ảnh di khi trở về, một người fan bỗng nhiên nói, thỏ thỏ, nghe nói có người ở sân vận động ngoại thấy Phạn Già La. Người chờ lát nữa chú ý điểm, cái gì, chúng ta nơi này chính là 10 vạn Tô gia quân đâu. Hắn làm sao dám tới, không sợ bị đánh thành thịt vụn sao? Phấn hồng thỏ thỏ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, là thật sự, thật nhiều người đều thấy, hắn không đi đặc thù thông đạo, trực tiếp ở sân vận động bên ngoài chờ, gan vị này phen một câu không đánh xong liền biến mất. Qua một hồi lâu mới lại phát tới một chuỗi huyết hồng chữ to. Thỏ thỏ, mau xem ngươi phía sau 3 giờ phương hướng, không sai biệt lắm 10 mét xa địa phương. Cái kia xuyên màu xám bạc tây trang nam nhân, hắn có phải hay không Phạn Già La, bị vị này võng hữu vừa nhắc nhở, phòng phát sóng trực tiếp mọi người tập trung nhìn vào, tức khắc đều sợ ngây người, thật đúng là a, Phạn Già La thế nhưng thật sự tới, không đi đặc thù thông đạo, cũng không có làm bất luận cái gì ngụy trang, liền như vậy thoải mái hào phóng mà đứng ở đối hắn tràn ngập địch ý mấy vạn trong đám người. Thích chơi game người lúc này trong đầu nhất định sẽ hiện ra một chương bản đồ. Tại đây khối to như vậy đất trống tượng, một cái nho nhỏ mỏng manh lục điểm, bị bao phủ ở rậm rạp nói không rõ là nhiều ít điểm đỏ. Trường hợp chi đồ sổ thảm thiết cũng đủ làm người nhát gan phạm bệnh tim môn sơ hắn lá gan thật. Đại A, ta bắt đầu bội phục hắn. Một người võng hữu tự đáy lòng cảm thán. Phấn hồng thò thò đi qua đại gia nhắc nhở vội vàng quay đầu lại đi tìm. Lại chỉ nhìn thấy đen nghìn nghịt đám người. Nơi nào có cái gì thân xuyên màu xám bạc tây trang nam nhân? Ta không phát hiện a. Các người có phải hay không hoa mắt? Thỏ thỏ nhìn một hồi lâu mới quay đầu lại dò hỏi. Nhưng mà ở phen tầm nhìn, Phạn Già La vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, căn bản chưa từng hoạt động. Hắn bên người còn đứng một người mặc màu xanh đen tây trang nam nhân. Cùng hắn đầu chạm trán mà nói chuyện, hai người diện mạo đều là tuấn mỹ phô trù, ngàn dặm mới tìm được một, khí chất càng là nhiếp nhân tâm phách, nổi bật bất phàm, tuy đứng ở trong đám người. Lại chỉ cần vội vàng thoáng nhìn liền có thể trước hết bắt lấy bọn họ thân ảnh. Như vậy xuất chúng hai người là tuyệt không sẽ bị xem nhẹ. Thỏ thỏ ngươi có phải hay không mắt mù? Phạn Già La liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn trong tay còn cầm một cây văn minh trượng. Trượng đầu được khảm một viên bộ xương khô. Nhưng đục lỗ, phen tiến thêm một bước miêu tả. Thỏ thỏ bắt đầu hướng 3 giờ phương hướng đi. Vừa đi một bên hỏi. Là bên này sao? Hắn ở đâu? Ta như thế nào không phát hiện? Kỳ thật nàng đã đứng ở Phạn Già La bên người. Di động thậm chí vài lần cọ qua đối phương tuấn mỹ dị thường sườn mặt. Kêu phòng phát sóng trực tiếp người xem cơ hồ là linh khoảng cách mà thưởng thức một chút Phạn Già La thịnh thế mỹ nhan. Còn đừng nói, người này tuy rằng phẩm đức có vấn đề, đầu óc cũng không bình thường, nhưng diện mạo là thật sự không đến chọn. Hắn liền ở bên cạnh ngươi a. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đứng ở tại chỗ 60 độ quay đầu. Đó chính là hắn. Các fan mau cấp điên rồi. Mà thỏ thỏ rõ ràng chiếu bọn họ chỉ thị ở làm. Cùng Phạn Già La cũng chỉ cách một tay khoảng cách. Lại vẫn là không ngừng ồn ào ở nơi nào. Ta không phát hiện chờ ngữ. Fan mới đầu còn tưởng rằng nàng là trang. Sôi nổi mắng nàng có mắt như mù. Làm tú. Đến sau lại liền cũng thấy ra không thích hợp nhi, thỏ thỏ kỹ thuật diễn không tốt như vậy, nàng giống như thật sự nhìn không thấy, là thật sự nhìn không thấy, các ngươi không phát hiện sao, Phạn Già La mỗi ngày bị chúng ta mắng lên hot search, mức độ nổi tiếng so giống nhau nhị tuyến nghệ sĩ còn cao, không đạo lý hắn tùy tiện mà đứng ở công chúng trường hợp, lại không có một người vây xem hắn đi, ngươi vừa nói. Ta cũng phát hiện, thật sự, người chung quanh căn bản là liếc mắt một cái cũng chưa chiều hắn xem. Bọn họ giống như đều không quen biết hắn. Không phải không quen biết đi, là căn bản là phát hiện không đến hắn tồn tại. Những người này cũng không phải là bình thường dân chúng, mà là khê khê fan. Nếu Phạn Già La xuất hiện ở sân vận động ngoài, bọn họ thật sự có thể làm như không thấy sao? Không thể, nhân vật đại nhập một chút. Ít nhất ta liền làm không được, ta nhất định sẽ đi lên dỗi hắn. Cho nên nói thỏ thỏ cùng chung quanh những người đó là thật sự nhìn không thấy hắn. Vì cái gì, vì cái gì, ta muốn dọa điên rồi. Một người nhát gan võng hữu mới vừa gửi đi những lời này. Phạn Già La liền nghiêng con mắt liếc về phía thỏ thỏ màn ảnh. Còn câu lấy đỏ thắm khóe môi cười cười. Cái này cười nên hình dung như thế nào đâu. Mỹ là thật sự thực mỹ, tĩnh cũng là thật sự thực tĩnh, nhưng kia đen nhánh đồng tử mờ mịt một tầng màu bạc lưu quang lại phảng phất ở phát tán yêu khí. Hắn biết bọn họ đang tìm kiếm hắn, thảo luận hắn, cũng biết đây đều là tốn công vô ích, cho nên hắn cười, thỏ thỏ mau rời đi nơi đó. Đừng tìm Phạn Già La, ta hiện tại có điểm tin tưởng hắn là linh môi làm sao bây giờ? A a a a. Này quỷ dị cảnh tượng nên như thế nào giải thích? Vì cái gì chỉ có ngồi ở trước máy tính chúng ta mới có thể thấy hắn? Hiện trường lại không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Đây là cái gì nguyên lý? Vô pháp giải thích, này thật sự vô pháp giải thích. Ta muốn dọa điên rồi. Thấy này đó bình luận. Phấn hồng thỏ thỏ che lại trái tim bay nhanh thoát đi tại chỗ. tự giác chạy đến cũng đủ xa khoảng cách mới nhỏ giọng nói. Các bảo bối, ta là thật sự nhìn không thấy Phạn Già La. Thật sự, ta thề, các ngươi vừa rồi nói ta liền đứng ở hắn bên người. Nhưng là ở các ngươi chỉ cái kia phương hướng, ta chỉ nhìn thấy một đôi nhi tình lữ, không không không. Phạn Già La liền đứng ở ngươi cùng kia đối tình lữ trung gian. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người có thể làm chứng. Những lời này vừa ra tới, đại gia sôi nổi hướng Thỏ Thỏ tỏ vẻ chính mình thật sự thấy. Cũng không phải nói giỡn, Thỏ Thỏ sợ tới mức biểu tình đều dại ra, tỉnh dậy lại đây lúc sau vội vàng moi rớt màu hồng phấn kính sát tròng. Dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó lại lần nữa nhìn về phía cái kia phương hướng. Không có, vẫn là không có, trong truyền thuyết cầm quải trượng tuấn Mỹ nam nhân căn bản là không tồn tại. Ngay cả hắn đồng bạn, cái kia thân xuyên màu xanh đen tây trang nam tử cao lớn cũng không thấy bóng dáng. Thỏ Thỏ đừng tìm, như vậy nhiều người đứng ở Phạn Già La bên người đều nhìn không thấy hắn. Ngươi lại thấy thế nào nhìn thấy? Trừ phi ngươi cũng tiến chúng ta phòng phát sóng trực tiếp tới. Đúng rồi, ngươi xem hắn nghiêng phía sau cái kia mặc màu đỏ văn hóa sam nam nhân. Hắn trong tay còn cầm một khối thẻ bài. Viết Phạn Già La đi tìm chết. Không cũng làm theo đương Phạn Già La không tồn tại sao? Các bảo bảo, cứu cứu Thỏ Thỏ đi. Này rốt cuộc là sao hồi sự? Thỏ Thỏ giống cái thỏ con giống nhau xúc ở bồn hoa. Tiếng nói lộ ra khóc nức nở. Ta có loại thực điểm xấu dự cảm ni trên mạng khai bàn khẩu các ngươi có biết hay không? Cái gì bàn khẩu? Chính là cái này. Nên fan phục chế một đoạn lời nói. Phạn Già La năm đại tiên đoán có thể thực hiện mấy cái. Đệ nhất, Văn Tư Vũ biến thành sao băng. Đệ nhị, Tô Phong Khê bị bóc họa bí. Đệ tam, Nghê Tâm Hải chờ đàn tinh hủy dung. Đệ tứ, Lưu Chiêu Nhân sinh tuyết lở. Thứ năm, Cao Thiên Thiên rơi vào vực sâu. Nga, chính là này mấy cái tiên đoán a. Gần nhất giống như nhiệt độ rất cao. Đúng vậy, điều thứ nhất tiên đoán, Văn Tư Vũ biến thành sao băng giống như mau thực hiện. Nghe nói nàng công ty đã quyết định tuyết tàng nàng. Sau đó mọi người đều ở đánh cuộc đệ nhị điều tiên đoán. Đặc biệt hôm nay là Khê Khê buổi biểu diễn. Tại tuyến hạ chú người đột nhiên nhiều vài lần. Ta vừa rồi áp Phạn Già La tiên đoán thất bại. Nhưng hiện tại, ta trái tim băng băng thẳng nhảy. Ta phát hiện hắn giống như không phải ta trong tưởng tượng dáng vẻ kia. Người khác đều nói hắn tưởng hông tưởng điên rồi. Đầu óc không bình thường. Nhưng là đã trải qua chuyện vừa rồi. Ta bỗng nhiên sợ quá sợ quá. Đúng vậy, ta cũng sợ quá. Hắn vừa rồi híp hẹp dài đôi mắt liếc xéo lại đây khi. Ta thiếu chút nữa liền hồn đều bị hắn câu đi. Ta cũng là, hy vọng chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều đi. Mọi người xem không thấy hắn có lẽ là bởi vì tố chất cao. Lười đến cùng hắn so đo. Nhưng mà như vậy giải thích liền chính bọn họ đều không tin. Huống chi Thỏ Thỏ, mắt thấy bảo an bắt đầu kiểm phiếu thả người vào bàn. Thỏ Thỏ thế nhưng lui bước, tắt đi phát sóng trực tiếp sau đứng ở tại chỗ do dự. Bất quá nàng chung quy vẫn là không có thể ngăn cản được Tô Phong Khê dụ hoặc. Kẹp ở trong đám người co đầu rụt cổ mà đi vào. Phạn Già La cùng Tống Duệ không đi thính phòng, ngược lại đi trước hậu trường tìm Trang Chân. Hắn phụ trách lần này an bảo công tác. Phạn lão sư, ngài làm chúng ta chuẩn bị phòng ngừa bạo lực võng thương chúng ta đều mang đến, hắn chỉ bày. Biện ở góc một đống kim loại dương. Sầu lo nói, Tô Phong Khê thật sự sẽ biến thành quái vật sao? Sẽ, các ngươi phải cẩn thận, Phạn Già La chắc chắn gật đầu. Ta hiểu được, có thể đem nhiều như vậy tiên tiến trang bị mang lại đây. Mạnh cục trưởng thật là giúp đại ân, Trang Chân nghiêng đi thân mình. Một người ăn mặc cảnh phục cao lớn nam nhân liền từ trong đám người đi ra. Không phải Mạnh Trọng lại là ai? Rời đi treo đầu dê bán thịt chó đặc an bộ. Hắn thế nhưng dấn thân vào cảnh giới. Đương thành nam phân cục phó cục trưởng. Chủ quản đặc thù án kiện. Phạn lão sư, Tô Phong Khê ta tới giúp ngài chào. Hắn cười nói. cuối cùng Hướng đứng ở cách đó không xa một đám hắc y bảo tiêu giơ giơ lên cằm. Đó là Đặc An Bộ người. Bọn họ là tới cấp Tô Phong Khê đương bảo tiêu. Phạn lão sư, ngài phải cẩn thận, ta sẽ không có việc gì. Mạnh bộ trưởng, thật cao hứng thấy ngươi, Phạn già la lễ phép gật đầu. Ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngài hợp tác, ta còn là thích làm điểm thật sự, Mạnh Trọng xoa xoa trên người chế phục. Tươi cười sang sảng, đương cảnh sát khá tốt, phía trước là ta chọn sai lộ, sớm biết rằng có hôm nay, ta sẽ không thành lập Đặc An Bộ, mà là thành thật kiên định đem cơ sở công tác làm hảo. Phạn lão sư, ngài đi vị trí ngồi đi. Hậu trường giao cho chúng ta ngài tẫn có thể yên tâm đi, Mạnh Trọng phái hai gã cảnh sát đem. Phạn già la cùng Tống Duệ đưa về thính phòng, Tô Phong Khê để lại cho bọn họ vị trí phi thường thấy được. Ở vào sân khấu trung tâm chính phía dưới đệ nhất bài. Ngồi ở này một loạt người xem tất cả đều là quốc nội nổi danh siêu sao. Có ảnh hậu Giản Nhã, ảnh đế Giang Càn, đương hồng lưu lượng tiểu sinh Tô Miên. Với một, viên thiếu xuân chờ, mặt sau mấy bài cơ hồ đều là Tô Phong Khê phòng làm việc mới vừa ký xuống minh tinh. Gia vị đại, nhân khí cũng cao, như thế xa hoa người nghe đoàn quả thực sáng mù mê ca nhạc nhóm mắt. Thấy một chương chương quang thải chiếu nhân lại quen thuộc vạn phần gương mặt xuất hiện ở trên màn. Hình lớn, chung quanh mê ca nhạc tổng hội phát ra hưng phấn thét chói tai. Bọn họ quá vì chính mình thần tượng cảm thấy kiêu ngạo. Có thể đem hơn phân nửa cái giới giải trí siêu sao hấp thu thành fan. Trừ bỏ Tô Phong Khê, còn có ai cụ bị như vậy thực lực. Nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ liền lộ ra chán ghét biểu tình. Thậm chí còn có người phát ra nôn khan thanh âm. Chỉ vì Phạn già la mặt bỗng nhiên xuất hiện ở led bình thường. Thật lớn địch ý giống sơn hô sóng thần giống nhau chiều Phạn già la đánh tới. Hắn bốn phía nhấc lên đầy trời hư thanh cùng ác độc mắng. Còn có người đem trong tay gậy huỳnh quang cùng đèn bài hung hăng chiều hắn ném tới. Bởi vì hắn hai bên ngồi đều là siêu một đường siêu sao. Lập tức có bảo an kết thành người tường ngăn cản, lại căn bản bình ổn không được mê ca nhạc phẫn nộ. Phạn già la. Buổi biểu diễn kết thúc ngươi có bản lĩnh không cần từ VIP thông đạo đi. Ngươi lưu lại thử xem. Một người nam tính mê ca nhạc ké vào cách đó không xa lan can thượng giống giận. Ngồi ở hắn người chung quanh Tắc Huy nắm tay lớn tiếng trợ huy. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Phạn già la căn bản là không sử dụng quá cái gọi là VIP thông đạo. Hắn chính là từ người thường vào bàn khẩu đường đường chính chính đi vào tới. Hắn hoàn toàn xem nhẹ bốn phía mãnh liệt ác ý, lúc này chính híp lại hai mắt nhìn về phía cao cao sân khấu. Đôi tay giao điệp đặt ở quải trượng đỉnh, ngón trỏ buông xuống, một chút nhẹ nhàng khấu đánh bộ xương khô ấn đường. Nguyên bản đã khôi phục bình thường kích cỡ thủy tinh bộ xương khô hiện giờ lại biến thành trẻ con. Nắm tay lớn nhỏ, hốc mắt hai viên tròng mắt giống thuần tịnh hắc mã não. Chính chợt lóe mà phát ra quang, nếu là không nhìn kỹ, người khác có lẽ sẽ cho rằng kia chỉ là từ chung quanh đèn chiết xạ mà đến. Nhưng ly đến gần mới có thể phát hiện, này căn bản là trong mắt chính mình phát ra quang. Sắc bén, lãnh khốc, tham la môn sơ nó cùng Phạn già la giống nhau, đều ở lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Một cổ cực cường liệt ác niệm lấy bộ xương khô vì tâm phóng xạ đi ra ngoài. Vận mệnh chú định nó tự hồ ở hò hét. Sát, hủy diệt trước mắt hết thảy. Bọn họ đều là dị đoan. Chịu nó ảnh hưởng, ngồi ở Phạn già la chung quanh minh tinh đều có chút sao động bất an. Sôi nổi duỗi trường cổ tả hữu thăm xem. Biểu tình hoảng sợ, Phạn già la nhẹ nhàng che lại bộ xương khô hai mắt. Chỉ trong nháy mắt, kia ác niệm liền biến mất, người chung quanh lẫn nhau đối diện, tươi cười xấu hổ, cũng không biết vừa rồi cái loại này không thích hợp cảm giác là từ đâu nhi tới. Cùng lúc đó, đem chính mình khóa trái ở thư phòng Triệu Văn Ngạn chính mở ra máy tính xem Tô Phong Khê buổi biểu. Diễn, hắn chưa bao giờ nghe nói qua buổi biểu diễn còn có thể làm thành phát sóng trực tiếp. Tô Phong Khê chẳng lẽ không cần kiếm tiền sao? Nhưng hắn thực mau lại suy nghĩ cẩn thận. Nữ nhân này tiếng ca có độc, nàng không sợ người khác không chịu tiêu tiền mua phiếu. Hơn nữa nàng càng để ý chính là mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Cho nên nàng đến làm càng nhiều người nghe thấy nàng tiếng ca. Nếu có thể, nàng sẽ nếm thử đi khống chế toàn thế giới người. Nhìn sân khấu thượng dần dần sáng lên ánh đèn. Nhìn hình tròn tràng trong quán tựa sóng biển giống nhau phập phồng đám đông. Triệu Văn Ngạn không tự chủ được mà nắm chặt trong tay thương. Trong mắt tràn đầy kiên quyết. Nếu hôm nay qua đi, hắn trọng lại biến thành Tô Phong Khê nô lệ. Như vậy hắn sẽ ở chính mình mất đi cuối cùng một tia lý trí phía trước kết thúc này hèn mọn sinh. Mạnh, thấy lét bình thượng bỗng nhiên xuất hiện phạn già la kia Trương Tuấn Mỹ mà lại yên tĩnh mặt. Hắn hầu kết trên dưới lăn lăn, cuối cùng là phát ra yếu ớt đến mức tận cùng cầu xin. Già la, cứu ta, hết chương.